có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, một cái dám nói. Một cái dám nghe, tạ ơn ngươi đề tỉnh. Nếu không liền phiền phức. Về đến bệnh viện, Tiểu Nam Hải vẫn y như cũ ngồi tại ngưỡng cửa. Không nói một lời, phi thường yên tĩnh. Nghe đến Cố An, hắn ngẩng đầu nhìn, sau đó lại một lần nữa cúi đầu xuống. Không cần tạ ta, như là ngươi cái này lần đi không từ giã, không trở về nữa, kia ngươi liền vĩnh viễn đến không đến ta đề tỉnh. Cho nên nói đến nói đi, cái này là chính ngươi tuân thủ lời hứa được đến hồi báo. Toàn bộ dựa vào chính ngươi. Tiểu Nam Hải cái này ý tứ nghe vào có chút là lạ. Nhưng là Cố An suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật là cái này một chuyện. Nếu là hắn thật liền cái này vứt xuống Tiểu Nam Hải, không về bệnh viện, mà lại không có lốt cái này năng lực, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành đại họa, hại chết một đám người. Cho nên nói, người không quản lúc nào, không quản hứa hẹn đối tượng là người nào, hoặc là khác dễ dàng hứa hẹn, hoặc là liền nhất định phải tuân thủ lời hứa, giảng cứu thành tín. Cái này lần cũng là bởi vì trở về mới hiểu bản đồ có vấn đề. Không trở về, kia lại là khác một kết quả. Cố An có chút cảm thán. Cuối cùng vẫn là nhìn lấy Tiểu Nam Hải nói cảm ơn. Bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Không có ngươi đề tỉnh, ta liền tính trở về cũng vô dụng. Tiểu Nam Hải không có lại tiếp tục khách khí với Cố An, mà là xoay người nhìn về phía kia cái cổ chung. Hiện tại ngươi là chuẩn bị một lần nữa đi vào sao? Cố An gật đầu. Đúng vậy, tổng muốn xác minh chân tướng. Ta cảm thấy tại bên trong khẳng định hội có thu hoạch. Tiểu Nam Hải ngoẹo đầu. Nghĩ nghĩ. Nói. Ta cảm thấy cái này huyết sắc thế giới vậy mà biết rõ lừa gạt ngươi. Cái kia tất nhiên có chính nó ý thức. Có lẽ ngươi có thể chứa làm không biết rõ thực tình. Xem là vô sự phát sinh. Cũng có thể tại bên trong tra đến cái gì. Lại một lần nữa được đến Tiểu Nam Hải nhắc nhở. Cố An gật đầu biểu thị tán thành. Cái này cùng quỷ dị đấu lâu, thường thường đều là phía bên mình thắng lợi. Cho nên tâm lý khó tránh khỏi lên khinh thị cùng sơ suất. Cái này lần như không phải Tiểu Nam Hải đề tỉnh chính mình, sợ là muốn thất bại. Cái này thắng lâu quả nhiên cũng không phải chuyện tốt. Cố An tự giễu cười một tiếng. Cười chính mình có lốt. Nếu không thật đúng là không đủ nhìn. Theo sau hướng về phía Tiểu Nam Hải xua tay. Lại lần nữa đi vào cổ chung nội bộ. Đến mức như thế nào đọc ngược qua lừa gạt cổ chung. Cái này điểm Cố An sở trường. Hắn thân bên trên gia nhân nhóm. Không liền là bị hắn năm đó nhất cử nhất động. Từng câu từng chữ cho cảm động mơ mơ hồ hồ sao. Hiện tại lừa gạt một cái cổ chung. Cái này hắn lão sở trường. Cố An lại lần nữa tiến vào cổ chung bên trong. Huyết sắc thế giới vẫn như cũ tồn tại. Cũng không có bởi vì phía trước Cố An đi đến mà thay đổi cái gì. Cố An cái này lần không có sơ suất. Mà là ôm lấy cái này huyết sắc thế giới là có tự mình ý thức tồn tại. Lúc này ngay tại trong bóng tối vụng trộm quan sát chính mình ý nghĩ tiến đến. Hắn mặt ngoài cùng phía trước một dạng rất là bình tĩnh. Sau đó sải bước đi đến những kia hắc động trước mặt. Một mặt khổ não nhìn lấy phía trên nói. Ai, cái này trí nhớ có điểm không được. Vừa mới vừa ra ngoài một hồi. Bản đồ liền quên mất hơn nửa. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng tại hắc động trước mặt. Một mặt khổ não lẩm bẩm. Huyết sắc thế giới rất bình tĩnh. Thật giống cái này bên trong liền thật chỉ có hắn một cái tồn tại. Không có bất kỳ vật gì có thể đủ hồi ứng hắn. Duy chỉ lỗ đen kia bên trong một chút lộ tuyến biến đến càng thêm sáng tỏ. Thật giống đang tản ra cường độ ánh sáng. Nghĩ để hắn nhìn càng rõ ràng một điểm. Nếu như không có phát giác được huyết sắc thế giới có ý thức. Kia Cố An khả năng hội không chú ý chi tiết này. Nhưng là hiện tại. Hắn tâm lý cười ha ha. Cái này ra hỏa quả nhiên tại trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Nghe đến chính mình lầm bầm lầu bầu lời về sau. Sợ mình lại không nhớ được. Còn cố ý đem bản đồ làm đến càng nổi bật một điểm. không biết rõ cái này giả bản đồ cuối cùng thông hướng hội là nơi nào. Cái này muốn chờ Liễu Minh phái đi ra tử sĩ sau mới có thể biết tính nguy hiểm. Cố An trong lòng suy nghĩ. Sau đó tiếp tục sầu mi khổ kiểm đến gần bản đồ. Hắn không có biểu hiện quá mức sốc nổi. Suy cho cùng cái này bên trong là có tự mình ý thức. Cho nên quá cố ý hội bị phát giác được. Hắn tiếp tục chứa lấy bộ dáng rất chăm chú nhớ kỹ những này lộ tuyến. Nhìn hồi lâu sau, hắn lại ngẩng đầu. Sau đó híp mắt, thật giống đang nhớ lại chính mình mới vừa ghi xuống đến lộ tuyến. Cuối cùng lại thỉnh thoảng mở mắt nhìn một chút, xác nhận một chút, nhìn đến cuối cùng, hắn vừa khổ lấy mặt, vỗ cái trán, một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm, cái này cái gì đều có thể dùng, liền là trí nhớ không được, đáng chết, chấm ngoặc kép, một ngừng nhổ nước bọt xong về sau, lại phát ra cảm thán, ai, vì bên ngoài đám kia người, ghi nhớ những đồ chơi này cho bọn hắn, bảo vệ hắn nhóm mệnh. Đáng giá không? Liều mạng như vậy, cái này cố gắng, có ý nghĩa à? Chấm ngoặc kép, Cố An nói lấy những lời này. Nghe vào thật giống là tâm lý xuất hiện không cân bằng cảm xúc. Tựa hồ tại vì chính mình cố gắng cảm thấy không giá trị huyết sắc thế giới rất bình tĩnh. Vẫn không có người có thể đáp lại hắn. Bao gồm liền một cái quỷ đều không có. Duy chỉ kia huyết vụ tại chậm rãi vặn vẹo lên. Tựa hồ ngưng kết ra một đôi mắt, ẩn tàng tại phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Cố An bóng lưng. Cái này người a, từ không ghi lại, vì bọn hắn, về sau dự đoán còn cũng bị người phía sau nói này nói kia. Tổng đến nói, người còn không bằng quỷ, chấm ngoặc kép, quỷ ngươi đối hắn tốt, hắn tối thiểu hội ghi nhớ, có thể người đâu, ha ha, chấm ngoặc kép, Cố An tiếp tục phát ra bực tức. Lời trong mang theo một tia hướng dẫn, nhìn lấy hắc động, hắn tiếp tục nói, những này người còn không bằng một cái quỷ tình cảm đến càng chân thực một điểm. Tối thiểu nhìn ngươi khó chịu liền trực tiếp xử lý ngươi, mà không phải tại chỗ kia cùng ngươi lá mặt lá trái, lừa gạt ngươi tín nhiệm. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là thà rằng cùng quỷ làm bằng hữu, dù cho liền là cái này huyết sắc thế giới. Dù cho ta không thích vui hoàn cảnh nơi này, nhưng đợi tại cái này bên trong cũng so cùng những kia người ở cùng một chỗ cảm giác càng dễ chịu. Một điểm, chấm ngoặc kép, Cố An không ngừng nói. Phía sau hắn huyết vụ đã ngưng kết ra một cái có một chút hình dáng mặt quỷ. Mặt quỷ nhìn qua rất dữ tợn. Hắn liền sau lưng Cố An, chậm rãi đến gần, xảo trá trong mắt còn mang theo một tia hiếu kỳ. Tại quan sát tỉ mỉ lấy Cố An, lại thật giống tại như có điều suy nghĩ tự hỏi Cố An lời nói. Mà Cố An đối này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là đứng tại hắc động trước mặt, không ngừng phát ra bực tức. Cùng lúc, hắn lại tại nhìn xem hắc động bản đồ. Một cái tay còn tại phía trên khoa tay múa chân lấy. Cái này bên trong nhìn qua có chút tiểu đạo, có lẽ có thể dùng đi tắt đi qua. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cố An khoa tay múa chân, nghiêm túc phân tích. Bất quá theo lấy hắn, lỗ đen kia bên trên bản đồ lập tức phát sinh biến hóa. Một chút màu đen điểm điểm, liền giống cục đá một dạng ngã xuống. Đúng lúc ngăn trở hắn nói kia đầu gần nói. Cố An mở to mắt, tựa hồ rất kinh ngạc nhìn đến một màn này. Hắn há mồm nói, không lẽ cái lỗ đen này có tự mình ý thức? Đây là tại đề tỉnh ta cái này con đường có nguy hiểm. Không thông, cho nên đừng đi. Cố An lời nói thật giống như nào đó trùng cổ vũ. Sau đó, cả cái hắc động bên trên những kia bản đồ. Rất nhiều nơi đều xuất hiện màu đen hòn đá nhỏ ngăn trở nguyên bản lộ tuyến. Hảo gia hòa, nguyên lai sinh lộ tại cái này bên trong. Cố An tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt. Sau đó cùng lúc lặng lẽ nhớ xuống những này bị màu đen cục đá ngăn trở con đường. Cái này huyết sắc thế giới có ý thức là không giả. Cũng biết rõ cung cấp cho mình giả lộ tuyến. Nhưng là cái ý thức này còn không có đến hiệu trưởng kia cái cấp bậc. Còn là không quá thông minh bộ dạng. Mặc dù tâm lý nhổ nước bọt. Nhưng là Cố An mặt bên trên còn là lộ ra một bộ cảm kích thần sắc. Tạ ơn ngươi, nếu như có thể mà nói. Thật nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu, Ta bằng hữu mặc dù rất nhiều, nhưng là có thể thổ lộ tâm tình một cái đều không có. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác ngươi có lẽ có điểm ý thức, liền giống chúng ta nhân loại một dạng. Nhưng là cái ý thức này hẳn là vẫn còn một chủng ngây thơ kỳ. Đối rất nhiều sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Là thiện lương tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, phía trước người khác đều nói ta quá dễ dàng tin tưởng ngoại nhân. Còn nói với ta quỷ dị đều là xảo trá ngoan độc. Để ta cách xa bọn hắn. Chấm ngoặc kép, có thể là bọn hắn cái gì từng nghĩ tới. Cũng là bởi vì ngươi tự thân quá mức phức tạp. Nghĩ quá nhiều. Tâm tư trầm trọng, cho nên mới không thể đối với người khác chân thành. Chính ngươi đều không thể chân thành đối xử mọi người. Lại dựa vào cái gì cảm thấy người khác có thể chân thành đối ngươi đây? Cuối cùng ngươi lại có tư cách gì đi oán trách người khác xảo trá? Nói người khác không tốt. Suy bụng ta ra bụng người sự tình chính ngươi đều làm không đến. Lại có lý do gì đi muốn cầu người khác? Cố An đứng tại hắc động trước. Lại nhảy không ngớt, liền giống một cái tinh thần người bệnh, sinh một cơn bệnh nặng, tại chỗ kia hồ ngôn loạn ngữ, còn càng nói càng có tinh thần, cái mới nhìn qua này cũng không quá tinh minh quỷ dị ý thức cũng ở đó rất có hứng thú nhìn lấy Cố An tại chỗ kia hồ ngôn loạn ngữ, một cái dám nói, một cái dám nghe, Cố An cái này một bên cũng nói mệt mỏi, kỹ xảo của hắn từ đầu tới đuôi đều biểu hiện rất đúng chỗ. Một mặt chân thành, thế nào nhìn đều giống một cái chất phác đàng hoàng trẻ tuổi người. Không có một chút láo cá cảm giác. Hắn tựa hồ cũng không biết trong bóng tối có cái quỷ dị nhìn mình chằm chằm rất lâu. Cũng không có phát hiện hắc động sản sinh tự mình ý thức là một kiện chuyện rất kỳ quái. Hắn liền cái này nhổ nước bọt một đống. Sau đó lặng lẽ nhớ xuống tất cả bị màu đen cục đá ngăn lại bản đồ. Não hải bên trong tự động hội họa ra một bộ bản thiết kế. Ta muốn trước dẫn đường tiến đồ ra ngoài. Nói cho bên ngoài người. Lần sau trở lại nhìn ngươi. Cố An thật giống không có đem hắc động làm thành là công cụ. Thật giống như tại cùng một cái bình đẳng sinh mệnh trao đổi. Trước khi ly biệt còn cố ý chào hỏi. Cuối cùng mới là lưu luyến không rời rời đi. Chỉ để lại kia trong huyết vụ ánh mắt. Một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng lưng. Tiểu Nam hài lặng lẽ nhìn lấy Cố An từ cổ trung bên trong bò ra đến. Một mặt bình tĩnh mà hỏi. Tốt rồi, cha đến cái gì sao? Cố An gật gật đầu. Trước ra ngoài nghiệm chứng một lần. Cũng không biết có đúng hay không. Tiểu Nam hài gật đầu. Kia ta chỗ này chờ ngươi. Cố An, giải quyết xong cái này sự tình sau liền mang ngươi ra ngoài. Tiểu Nam hai, được, bọn hắn đối thoại rất bình thản, lại là kia tự nhiên. Cố An cái này một bên cũng rời đi bệnh viện, lại lần nữa phân phó lão tài xế liên hệ Liễu Minh kia một bên. Cùng Liễu Minh kết nối về sau, hắn liền lập tức đem mới nhất bản đồ giao cho nàng. Cái này là ta mới nhất lấy được, cũng không biết hiệu quả thực tế như thế nào. Ngươi cần để cho người thực nghiệm một lần. Mặt khác phía trước kia cái có vấn đề bản đồ kết quả thế nào rồi? Cố An nhìn lấy Liễu Minh. Một bên đem mới nhất hội họa ra đến bản vẽ truyền tống cho nàng. Một bên hỏi lời. Liễu Minh kia một bên lắc đầu. Phía trước dựa theo ngươi cho những khả năng kia có vấn đề bản vẽ. Phái tử sĩ tiến vào. Sau đó liền một mực không có động tĩnh. Cũng một mực không có người dựa theo ta nhóm trước đó ước định tốt ra đến. Chấm ngoặc kép, khả năng là ra sự tình. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Xem ra là thật có vấn đề. Còn tốt không có đại diện tích truyền bá ra. Cái này mới nhất bản vẽ ngươi cũng nên cho người thử một lần. Bởi vì ta hiện tại cũng không thể khẳng định hắn liền nhất định là thật. Mặc dù Cố An tâm lý đối. Lần này bản vẽ là so khẳng định. Nhưng là y nguyên vẫn là không quá yên tâm, cho nên vẫn là nghĩ lấy để Liễu Minh kia vừa tra xét một lần. Liễu Minh gật gật đầu. Được rồi, ta cái này để người đi nghiệm chứng một lần. Cố An theo lấy gật đầu. Được rồi, ta chờ ngươi tin tức. Đêm dài, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cắt đứt điện thoại về sau. Cố An liền về đến xe bên trong, tựa ở chỗ ngồi phía sau. Trực tiếp quay đầu liền ngủ. Lão tài xế thấy cảnh này, nội tâm khó hiểu có chút cảm động. Cố tiên sinh quả nhiên đã đem ta làm thành thân tín. Thế mà liền cái này dạng không đề phòng ở trước mặt ta ngủ lấy. Thậm chí đều không có căn dặn ta giúp hắn chiếu khán bốn phía. Cái này dạng tín nhiệm ta tuyệt đối không thể cô phụ. Lão tài xế tâm lý lặng lẽ phát thề phải bảo hộ tốt Cố An an toàn. Sau đó liền trừng lớn để mắt, ngồi tại điều khiển phòng bên trong, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Hơi hơi có một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể trốn qua hắn hai mắt. Hiện tại liền là đến một cái lệ quỷ hắn cũng không sợ. Cái này chủng được tín nhiệm cảm giác, hắn chưa từng cảm thụ qua. Cố An cũng không biết chính mình ngủ ít lâu. Ngược lại tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến lão tài xế chừng lấy một đôi mắt gấu mèo ngồi tại phía trước, một bộ rất gà bộ dáng, khắp nơi nhìn quanh, thế nào rồi? Cố An nhìn đến lão tài xế bộ dạng, kỳ quái hỏi, lão tài xế nghe đến Cố An, tâm lý cười một tiếng, cái này Cố tiên sinh, còn rất ngạo kiêu, rõ ràng liền đối ta tràn đầy tín nhiệm, còn hết lần này tới lần khác không nói, còn cố ý hỏi hỏi, a, nam nhân a, hắn tà mị cười một tiếng, lắc đầu, không có sự tình, tiên sinh tối hôm qua ngủ có ngon không? Cố An nhìn lấy lão tài xế cái này bộ dáng, tâm lý khó hiểu hiện lên bất an, lặng lẽ cúi đầu nhìn nhìn, sau đó nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng gật gật đầu, còn được, không sai, lão tài xế hài lòng cười, hắn rất ít nghe đến Cố An miệng bên trong nói ra ca ngợi người từ ngữ. Cái này còn được cùng không sai rõ ràng liền là đang khen tán hắn. Cái này một đêm, không có bạch thủ, hết thảy đều giá trị. Sau đó, hắn hội càng thêm tận trung cương vị. Tốt, ta ra ngoài đi bộ một chút. Ngươi khổ cực, Cố An lúc này cũng không có tại quản kỳ kỳ quái quái lão tài xế. Khả năng trung niên nam nhân đều là cái này kỳ quái. Hắn mở cửa xe, đứng dậy xuống xe, đi bên ngoài hô hấp lấy không khí mới mẻ. Mà lão tài xế liền là tiếp tục tại điều khiển phòng bên trong, không ngừng tự mình cảm động, không ngừng khích lệ chính mình. Cố An cái này một bên sau khi xuống xe cũng không có rời đi đến quá xa, liền tại bên cạnh quan sát khắp nơi. Bệnh viện này bên cạnh phong cảnh kỳ thật vẫn là rất không sai. Có núi có nước, nếu là có tòa căn phòng lời nói còn rất thích hợp dưỡng lão. Khả năng đại khái khuyết điểm duy nhất liền là bên cạnh có cái cũ nát bệnh viện. Nhìn qua khiếp người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.